Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 66 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Độc Sư và Thần Y. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau một thời gian luyện tập ở trong cái bức tranh thì dường như là Tần Mục đã luyện tập xong hết rồi, và ông lão trong tranh hình như đã nhận được cái mệnh lệnh từ cha của Tần Mục, mà lúc này đã đưa hắn trở về Đại Khư. Xong thì con tàu cũng đi mất hút. Mặc dù lúc này hắn đã về tới Đại Khư rồi, nhưng lại là cái rìa phía tây của Đại Khư, cách rất xa Tàn Lẩu Thung. Đến khi mà trời vừa ló dạng, bóng tối rút đi, thì đám người Tần Mục và Ban Công Thú lại đánh nhau. Ban Công Thú không biết được cái tên thực của Tần Mục, nên không tài nào giết được Tần Mục, vì vậy gã đã bỏ đi. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục trên đường đi về thì gặp một cái nhóm người của Chân Thiên Cung đang có chuyện nội bộ gì đó, mà một cái đám người vây đánh hai mẹ con của một cô bé. Thì lúc này Tần Mục cũng ra tay cứu hai người này, vì vậy mà làm cho đám người đối diện giận dữ, định xông tới đánh về phía Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, đang lúc phía cái đám người bên kia đang định xông lên tấn công, thì thiếu niên kia mới vội vàng ngăn lại, hỏi thử. Đạo hữu, đây là việc nhà của Chân Thiên Cung chúng ta. Từng một trong lòng xót của, xót cái chiếc áo cẩm bào của hắn. Chiếc cẩm bào này là do Khúc Hương chủ của Mật Thủy Quan và Cổ Đường đường chủ hối lộ hắn. Thì sau khi luyện thành công nhiều lần bảo vệ Từng Mục khỏi bị thương, hơn nữa phù văn dịch chuyển của Tần Mục cũng khắc trên cẩm bào này. Bây giờ cẩm bào và linh binh của cao thủ Chân Thiên Cung đều bị mình dùng kiếm Lý Sơn Hà phá hủy rồi, lòng hắn sao lại không đau đớn như dao cắt được chứ. Biết đây là làm việc tốt cũng sẽ xui xẻo mà, lỗ vốn rồi. Gương mặt của Tần Mục cố nặn ra một nụ cười, nói: Tiểu ca tên gọi là gì vậy? Chân Thiên Cung Ngọc Gia Ngọc Bắc Xuyên. Thiếu niên kia cười rạng rỡ, khiến người khác rất dễ chịu, nói: Chắc đạo hữu thấy họ là cô nhi quả mẫu nên nảy sinh lòng trắc ẩn muốn cứu họ. Nhưng đạo hữu không biết là hai mẹ con họ làm nhiều việc ác, bình thường giết vô số người. Chân Thiên Cung Tây Thổ chúng ta đại nghĩa diệt thân, lệnh cho ta dẫn người tới giết họ. Tần Mục nghiêm túc nói: Thì ra là như vậy hả? Vậy là ta lỗ mãng rồi, mong Ngọc Huynh thứ tội cho. Thiếu niên Ngọc Bác Xuyên cười, nói: Người không biết không có tội, mong sư huynh nể mặt, để cho chúng ta hoàn thành nốt cái việc lần này, còn về báo cáo kết quả nữa. Để giết hai tên phản đồ này, rất nhiều huynh đệ của chúng ta đã chết rồi. Tần Mục nghiêm nghị nói: Đương nhiên rồi, việc của mọi người quan trọng mà. Chỉ có điều á, ta không thể chỉ nghe lời của một mình ngươi được, ta còn phải hỏi họ xem có đúng như lời của ngươi nói hay không đã. Ngọc Bác Xuyên hòa nhã cười, nói: Đạo hữu nè, ta đã dạch đường cho ngươi đi rồi, đạo hữu cũng đừng không biết điều như vậy chứ. Tần Mục cũng nhã nhặn cười nói: Thiên Ma giáo chủ ta không cần người khác dạch đường cho đi, ta hỏi họ, nếu những gì ngươi nói là sự thật, ta sẽ quay đầu đi thẳng, các ngươi tiếp tục xử lý phản đồ. Còn nếu như... Không cần nữa. Ngọc Bác Xuyên giơ tay sai người hai bên: Giết hắn đi, trở về báo cáo kết quả. Dạ. Rất nhiều người luyện khí của Chân Thiên Cung đồng thanh đáp lời, bay lên cao đánh về phía Tần Mục. Tần Mục cười ha hả, quay người xách hai mẹ con bé gái nhỏ này bỏ đi. Một cao thủ cảnh giới thiên nhân giận dữ quát lên: Thoát đường sau! Sau lưng gã xuất hiện một cây đại thụ sừng sững, rễ cây giống như là thanh long cuốn quanh. Đó là nguyên thần của gã. Phương pháp tu luyện của Chân Thiên Cung Tây Thổ không giống với Duyên Khang Quốc. Nguyên thần của cao thủ Duyên Khang Quốc chia thành 4 loại: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sau khi tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, nguyên thần hiển hóa sau lưng. Nguyên thần của họ là tứ đại linh thể sau khi thần hóa, giống như là 4 đại tượng đá của thôn Tàng Lão. Do dù nó khác biệt, nhưng mà khác biệt không lớn, đều thuộc về 4 loại lớn. Nguyên thần của cao thủ Chân Thiên Cung kỳ lạ hơn. Nguyên thần của cao thủ cảnh giới thiên nhân này tuy thuộc về mạch Thanh Long, nhưng lại giống như là một cây đại thụ rất hiếm có. Rễ và cành của cây đại thụ đung đưa như thanh long uốn lượn, lan nhanh về phía sau tầng mục, tốc độ cực nhanh, trong không trung lóe lên các luồng sáng xanh. Tầng mục cho dù xách theo hai người nhưng mà thân pháp rất nhanh, lướt đi, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua âm thanh, vang lên tiếng sấm. Thâu thiên thần thoái của Gia Gia Què tốc độ để nhất thiên hạ, chỉ có điều tầng mục mới chỉ là cảnh giới lục hợp, không thể phát huy ra thâu thiên thần thoái lên tới mức như của Gia Gia Què. Còn thực lực của cao thủ cảnh giới thiên nhân thì quá mạnh, những rễ cây kia chả mấy chốc đã đuổi kịp tầng mục, đâm về phía sau lưng hắn rồi. Đúng trong lúc này, kiếm quang xung quanh lại bộc phát, 8.000 thanh kiếm giống như là gió lốc, trong thoáng chốc, một bức tranh sơn hạ xuất hiện sau lưng tầng mục. Những tiếng bạo kích vang lên không ngớt, chém xuống rễ cây và cành cây phóng tới. Uy lực của kiếm độ vô cùng khủng khiếp, kiếm của tầng mục đều dùng vật liệu tốt nhất luyện thành, không ít rễ cây và cành cây của thần thủ nguyên thần kia bị chém đứt làm đôi. Song cảnh giới thiên nhân vẫn là cảnh giới thiên nhân, thần thủ nguyên thần của cao thủ kia di chuyển, lao rầm tới. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, kiếm độ lập tức tan rã, 8.000 thanh kiếm phóng ra xung quanh. Long mập! Tần Mục thét lên, Long Kỳ Lân từ phía trước lao tới, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng mà ngữ khí thì rất chậm rãi. Giáo chủ nè, ngươi lại gây chuyện thị phi rồi. Thân hình của Long Kỳ Lân càng lúc càng lớn, lao rầm vào cái thần thủ nguyên thần. Toàn thân chân hỏa bùng cháy, nhiệt độ lửa rất cao, thiêu đốt thần thủ nguyên thần. Cao thủ cảnh giới thiên nhân kia vội vàng thu lại nguyên thần của mình. Một đại hán mặc áo khoác phía sau bước bước chân nặng nề xông tới. Sau lưng xuất hiện một cái người khổng lồ đá, nhưng mà là nguyên thần sơn thần của gã. Sức mạnh vô cùng, vung một quyền đánh bay Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân bốn chân giãy giụa trong không trung, nhưng mà do quá mập đi, không thể điều khiển được hỏa vân, lập tức ngoan ngoãn thu chân lại, nói: Phúc giao huynh đệ. Hai con dơi trắng vỗ cánh bay lên, miệng phát ra sóng âm vô thanh, sóng âm chấn động đánh tan tác truy binh. Long Kỳ Lân rơi bụp xuống đất, nhấc đầu ra khỏi bụng đất, lắc lắc cái đầu, giận dữ nói: Ta gọi bọn ngươi ra đổ ta mà. Hai con dơi trắng này bay tới bay lui, linh hoạt né tránh đòn tấn công từ bên dưới, đột nhiên tóm lấy hai người treo ngược lên cây, ôm lấy mà hút máu. Kết quả cây đại thụ đó bỗng biến hóa, là nguyên thần của một vị cao thủ, nhốt chặt hai con dơi trắng lại. Tần Mục lấy ra một cái đại chùy bạch cốt, vung nhẹ lên, lập tức vô số đầu lâu phun ra từ trong miệng trong tay của đầu lâu bạch cốt, bay rập trời. Tiếng kêu quái dị lao về phía trước, xuyên qua xuyên lại trong đám người, gặp người là cắn, sau đó chui vào trong cơ thể. Long Kỳ Lân lại xông lên, há miệng phun ra chân hỏa hừng hực, đốt về phía nguyên thần cây xanh, cứu hai con dơi trắng xuống. Ngọc Bác Xuyên thấy như vậy, vội vàng thét lên: Rút lui, nơi này không thi triển được, ra bên ngoài chiến đấu với chúng sao? Những cao thủ chân thiên cung nhanh chóng rút lui, biến mất không để lại dấu vết gì, chỉ để lại một bãi bừa bộn. Tần Mục khẽ nhíu mày, thiếu niên Ngọc Bác Xuyên kia đúng là một nhân vật lợi hại, vô cùng quyết đoán, làm việc dứt khoát không dây dưa. Rất lâu rồi hắn chưa từng gặp thiếu niên xuất sắc như vậy. Là một thiếu niên xuất sắc nha. Hắn thầm khen ngợi trong lòng, đặt hai mẹ con kia xuống. Long Kỳ Lân bước tới trách móc: Giáo chủ nè, lại gây sự rồi hả? Bây giờ chúng ta bị người khác chú ý rồi, đám người đó sẽ ra tay với chúng ta ở ngoài bồn địa, tùy ý biến một ngọn núi thành người khổng lồ là có thể đè chết chúng ta rồi. Nơi này là đại khư, đâu phải tây thổ. Giao chiến với ta trên địa bàn của ta, chết không biết làm sao mà chết nữa. Hơn nữa tình cảm của hai mẹ con họ làm ta xúc động. Nếu ta không thể hành động theo bản tính, chẳng phải là rất bất thường sao chứ? Long Kỳ Lân sững người, hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy. Đây chính là câu đầu tiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, câu tiếp theo là được gọi là đạo. Đây chính là đạo. Đây mới chính là thiên thánh giáo chủ chứ. Long Kỳ Lân trong lòng suýt xoa. Nó không hiểu hành động của Tần Mục, nhưng mỗi việc làm của hắn đều rất phù hợp với giáo nghĩa của thiên thánh giáo. Hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy, đây chính là đạo. Tần Mục đã làm tới bước này, đi trên đường của chính mình, chả trách sư tổ thiếu niên chọn hắn làm giáo chủ chứ không chọn người khác, cũng chả trách đường chủ trưởng lão của thiên ma giáo phục hắn nữa. Tần Mục kiểm tra thương tích của thiếu phụ, hỏi thăm: Các người có lai lịch thế nào? Tại sao người của chân thiên cung tây thổ lại truy sát các người vậy? Thiếu phụ chỉ còn thôi thấp thở, yếu ớt ngẩng đầu lên: Thiếp thân là nãi quỳ của chân thiên cung. Nãi quỳ là gì? Tần Mục quay đầu hỏi Long Kỳ Lân: Nãi quỳ có nghĩa là mẹ của công chúa, chân thiên cung Tây Thổ do nữ giới làm chủ. Chủ hôn cùng nam giới, buổi tối có yến tiệc, sau một hồi ca múa. Nếu như vừa ý thì theo cô gái về nhà. Lâm Kỳ Lân nói. Đến sáng sớm ngày hôm sau, chàng trai buộc phải rời đi. Nếu như mà tiếp tục nam nữ chung sống mấy tối, cô gái có thai sinh con sẽ nuôi con khôn lớn, còn chỉ biết mẹ chứ không biết cha. Sư tổ cũng từng tẩu hôn, lão lưu manh đó. Từng Mục trừng mắt nhìn nó. Không được nói xấu sư tổ, nói việc chính thôi. Hình tượng sư tổ thiếu niên trong lòng hắn vô cùng vĩ đại, mặc dù nhìn qua là một đứa trẻ trạc tuổi hắn, nhưng đối với Từng Mục mà nói, đó là một người hoàn hảo, không được có bất cứ khuyết điểm nào. Sư tổ vốn là một lão lưu manh phong lưu phóng khoáng, khi ở Tây Thổ mặc trong phục dị tộc đi dần hoa ghẹo bướm, mà lại không phải chịu trách nhiệm nữa, lão lưu manh vui mừng hớn hở. Lâm Kỳ Lân thấy hắn không vui, vội vàng lái sang chuyện khác, nói: Nữ chủ nhân của chân thiên cung cũng cần tẩu hôn. Nếu như cung chủ của chân thiên cung có thai hoặc là có con của nàng ta, nếu là con gái sẽ là công chúa sẽ là người thừa kế đời sau. Nếu là con trai thì phải thả ra khỏi cung. Chân thiên cung chủ có con được gọi là mẹ của công chúa, tiếng Tây Thổ là Nãi Quỳ. Tuy nhiên thực lực của Nãi Quỳ rất mạnh, bởi công pháp họ tu luyện là dạng vật của linh, dạng vật của thần. Về mặt đầy trình độ của nữ giới mạnh hơn nam giới nhiều. Từng Mục ngồi xuống, lấy ra rất nhiều ngân châm cắm vào người thiếu phụ, hiếu kỳ nói: Ngươi là chân thiên cung chủ, nữ chủ nhân của chân thiên cung, tại sao lại rơi vào cảnh ngộ này vậy? Ngươi không phải cao thủ cảnh giới thần kiều sao? Hắn lấy ra một số linh dược, dùng thuốc theo thương tích, luyện chế linh đan trị thương cho nàng ta. Đừng tốn công vô ích nữa. Cô gái lắc đầu, nói: Thương tích của ta không thể cứu được rồi. Nếu như tu vi của ta vẫn còn, cũng không tới mức rơi vào cảnh ngộ này. Bọn chúng hạ độc ta. Độc này do độc sư Mộc Ánh Tuyết lợi hại nhất luyện chế, tên là Triền Ti, là ta đích thân hạ độc. Lâm Kỳ Lân bật cười. Ngươi yên tâm đi, giáo chủ không muốn ngươi chết, tổ bá cũng không bắt nổi hồn phách của ngươi đâu. Thủ pháp của Từng Mục biến đổi, thành thạo luyện linh dược, lắc đầu nói: Đừng có khoác lác nữa, phải khiêm tốn chứ. Hơn nữa y thuật của ta cũng đâu phải đệ nhất thiên hạ đâu, chỉ là thiên hạ đệ nhị mà thôi. Còn gì độc hả, cùng lắm là thiên hạ đệ tam, tên tiểu độc dương đó mạnh hơn ta đó. Thiếu phụ được hắn dùng châm, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, trong lòng kinh ngạc, nói: Mẫu thân của ta mới là cung chủ. Sau khi bà mất, chân thiên cung tiến cử ta kế vị. Cảnh giới tu vi của ta cũng tạm, có thể miễn cưỡng kế vị. Nhưng trên đại lễ kế vị xảy ra biến cố, ta bị Mộc Ánh Tuyết hạ độc, tu vi chẳng còn là bao. Hầu như tất cả mọi người của Hùng gia đều trúng độc, tu vi bị phế. Ngọc gia nhân cơ hội đó giết sạch Hùng gia, chỉ còn lại ta dẫn theo con gái này. Từng Mục tinh luyện dược lực, suýt xoa nói: Chân thiên cung các ngươi hành xử bất chính thiệt á. Trong lòng thiếu phụ có chút giận dữ, nói: Sao lại là hành xử bất chính chứ? Từng Mục dung hợp dược lực, tụ lực thành đan, nói: Duyên Khang quốc có ba đại thánh địa, Đại Lôi Âm Tự, Đạo Môn và Thiên Thánh Giáo. Ta là giáo chủ của Thiên Thánh Giáo, khi kế vị mới tới cảnh giới ngũ diệu, không ai dám phản ta. Đạo chủ mới của Đạo Môn là Lâm Hiên, cảnh giới tu vi cũng gần như ta. Gã trở thành đạo chủ, Đạo Môn cũng không có người tạo phản lực đổ gã nữa. Hiện nay lão nhân la của Đại Lôi Âm Tự cũng đi rồi, vị trí nhân la bỏ trống, nhưng mà cũng vẫn rất hòa thuận nữa, không ai đại khai sát giới tranh đoạt vị trí nhân la cả. Thiên Thánh Giáo chúng ta ở Duyên Khang bị gọi là Thiên Ma Giáo, hung tàn ác độc, nhưng vẫn truyền thừa của quy củ. So với chân thiên cung các ngươi kém xa, vì vậy ta mới nói các ngươi hành xử bất chính đó. Thiếu phụ sững người, muốn phản bác nhưng thực sự không tìm được lý do gì. Từng Mục bóp miệng nàng ta cho uống linh đan, hai ngón tay vuốt cổ họng để nguyên khí trên đầu ngón tay dẫn linh đan rơi xuống bụng, sau đó bấm tay ấn liên tục thôi hóa dược lực của linh đan. Hắn vùng tay áo, thiếu phụ bất giác bay lên, mười ngón tay của Từng Mục nhanh thoăn thoắt, tay áo tung bay, một lát sau đã điểm rất nhiều lần trên người của nàng ta, luyện dược lực vào trong người. Từng Mục dừng tay, thiếu phụ hạ xuống đất, người lảo đảo, nhưng mà nội thương ngoại thương đều nhanh chóng hồi phục. Từng Mục quay người nhìn bé gái này rất đáng yêu, chừng 4-5 tuổi, thết hay biếm tóc, trên người cũng đeo nhiều trang sức bằng vàng bạc, ngọc, tất cả đều là linh binh không tồi. Từng Mục kiểm tra một lượt, bé gái chỉ là bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, dùng lông thiên bôi lên là khỏi rồi. Bé con, ngươi tên gì? Từng Mục hỏi. Bé gái chớp chớp đôi mắt đen nhánh, giọng nói trong trẻo. Hùng Kỳ Nhi, mẫu thân của ta là Hùng Tích Vũ. Từng Mục cười nói. Mẫu thân của ngươi là chân thiên cung chủ, ta không thể trực tiếp gọi tên được, chỉ có thể xưng hô cung chủ thôi. Còn ngươi á, có thể gọi ngươi là Kỳ Nhi, ta tên là Tần Mục. Thiếu phụ Hùng Thích Vũ vội vàng nói, mau gọi Tần Thúc Thúc. Tần Mục lập tức xanh mặt nói với Hùng Thích Vũ, ta mới có 15 tuổi thôi, gọi ta là Tần Đại Ca được rồi. Hùng Thích Vũ có chút khó xử, nói, Tần Đại Ca? Ta nói Kỳ Nhi gọi ta là đại ca, đâu phải nói ngươi đâu. Hùng Thích Vũ đỏ bừng mặt. Tần Mục cười ha hả, bảo nàng ta giơ tay ra. Hắn đâm nhẹ trên ngón tay của nàng, lấy ra một giọt máu. Hai tay hướng ra ngoài, giọt máu lập tức to lên hàng vạn lần, hóa thành một giọt máu khổng lồ. Bốn đạo trận văn xuất hiện trong mắt Tần Mục, hóa thành bích tiêu thiên nhãn, quan sát cẩn thận một lượt rồi nói, thì ra là độc có tác dụng với nguyên khí, không tổn hại nhiều với cơ thể. Cung chủ nè, đắc tội rồi, ta phải vào trong cơ thể của ngươi kiểm tra thần tạng cho ngươi rồi. Hùng Thích Vũ đang định nói cái gì thì Tần Mục đã hóa thành một cái bóng đen chui vào ấn đường của nàng ta rồi. Hùng Thích Vũ lập tức thấy ấn đường hơi cương lên, tiếp theo đó thấy lồng ngực cũng cương lên, giống như là có người bé nhỏ đang đi qua đi lại trong người mình. Tần Mục kiểm tra từ thần tạng linh thai tới thần tạng thiên nhân, sau đó tới trước thần tạng sinh tử, không khỏi kinh ngạc. Thần tàng sinh tử của vị cung chủ này đã mở. Lẽ nào nàng ta đã là cao thủ cảnh giới sinh tử rồi? Hắn hóa thành bóng đen tới thần tàng thần kiều của Hùng Thích Vũ, đột nhiên giật mình, thần tàng thần kiều của cô gái này cũng mới mở. Ta cứu một nữ cao thủ cấp giáo chủ, mà nàng ta lại gọi ta là đại ca nữa. Tần Mục thấy rằng đầu óc mình có vẻ choáng váng, định thần lại, rời khỏi người của Hùng Thích Vũ. Chả trách có thể trở thành cung chủ của một đại thánh địa, thì ra là một nhân vật cảnh giới thần kiều. Cảm giác kỳ lạ trong người Hùng Thích Vũ biến mất, vội vàng hỏi, Tần giáo chủ, độc trên người ta là độc có tác dụng với nguyên khí, đã theo nguyên khí vận hành tiến vào thần tàng của ngươi, làm ô nhiễm thần tàng. Tần Mục tính toán một hồi, nói, nếu như lúc đó ngươi đóng thần tàng lại thì không đến nỗi bị trúng độc quá sâu, có thể dễ dàng loại bỏ rồi. Giờ độc tính đã vào tới tận thần tàng, muốn hóa giải sẽ có chút khó khăn. Hùng Thích Vũ thất vọng, độc truyền ti của độc sư Mộc Ánh Tuyết thiên hạ đệ nhất, thời gian càng lâu nguyên khí của ta sẽ hao tổn càng nhiều, tu vi càng thấp, không bao lâu nữa e rằng sẽ thành một phế nhân thôi. Thiên hạ đệ nhất hả? Tần Mục cười nói, ta còn chỉ dám tự xưng mình là hạ độc thiên hạ đệ tam thôi, cô ta dám xưng là đệ nhất hả? Ngươi yên tâm đi, ta có thể tạm thời giúp ngươi áp chế độc tính, khiến độc này không tiếp tục hao tổn tu vi của ngươi nữa. Chỉ có điều ta không có đủ linh dược ở đây, cần thu thập một chút mà thôi. Trong lòng Hùng Thích Vũ lại sinh ra một tia hy vọng, gắng gượng đứng dậy, dắt tay con gái, nói, đa tạ Tần giáo chủ, câu nói tối qua chẳng qua ta nói bừa khi tình thế nguy ngập, cố ý khích tướng Tần giáo chủ mà thôi. Tần Mục xua tay, không để bụng, cười, nói, cái nghĩa sĩ đó hả? Ta không phải nghĩa sĩ, thật không dám giấu nha, danh tiếng của ta ở Duyên Khang Quốc không được tốt cho lắm đâu. Nếu ngươi nói với bọn họ Tần giáo chủ của Thiên Thánh giáo là nghĩa sĩ, bọn họ sẽ cười ngươi thối cái mũi á. Hắn ôm Hùng Kỳ Nhi lên, đặt lên lưng của Long Kỳ Lân. Đi thôi. Hùng Thích Vũ vội vàng nói, đám người Ngọc Bách Xuyên thì... Nơi này là Đại Khư, không còn là Tây Thổ nữa rồi. Tần Mục chậm rãi nói, tới Đại Khư này chính là nhà của ta rồi. Tại nhà của ta, bọn chúng không thể giở trò gì được đâu. Hùng Thích Vũ trong lòng lo sợ, đành phải đi theo hắn. Nói ra cũng lạ nha, chỉ nói chuyện một lát mà thương tích của nàng lại khôi phục được vài phần, bước chân cũng dần nhẹ nhàng hơn. Đợi tới khi bọn họ rời khỏi bụng địa, thương tích của nàng ta đã khỏi hẳn. Tần Mục thì ngó đông ngó tây tìm kiếm linh dược, thấy dược liệu liền tới hái. Ra khỏi bụng địa, hắn đã hái được hàng trăm loại linh dược. Hắn vừa hái vừa luyện dược. Hùng Thích Vũ trong lòng hiếu kỳ, Tần Mục đã luyện được mấy chục lần rồi nhưng mà đều nhét vào trong túi thao thiết của mình, không biết hắn đang luyện thuốc gì. Họ tới một vùng đồi núi, Tần Mục hơi nhíu mày. Nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, nhưng lại không hề có dấu tích dị thú, cho dù là phi điểu cũng rất hiếm gặp. Có vấn đề. Đúng trong lúc này hắn nghe thấy tiếng hát từ phía trước vọng tới, rất trầm bổng du dương, tiếng hát lay động lòng người. Tần Mục đưa mắt ra hiệu cho hai con dơi trắng. Hai con dơi trắng lập tức lặng lẽ bay về phía phát ra tiếng hát. Một lát sau hai con dơi trắng bay về, nói, phía trước có một cái hồ nước, trong hồ có rất nhiều cô gái khỏa thân đang tắm. Tần Mục hơi ngạc nhiên, có nhiều cô gái đang tắm hả? Giữa núi rừng hoang vu này có gì thú vị chứ? Đợi chút đã, ta từng gặp cô gái tắm giữa núi rừng hoang vu.

một vị thần thông chân thiên cung phát động một cây ngọc thụ. Ngọc thụ có hàng ngàn cành cây tấn công về phía các thiếu nữ. Cánh hoa và hai chiếc lá của các thiếu nữ đột ngột co lại, bọc kín thiếu nữ ở trong đó. Vị thần thông kia trong lòng mừng thầm, rễ và cành cây ngọc thụ quấn chặt lấy nàng ta, nhưng mà nụ hoa thì rất trơn, không nắm được. Phục một tiếng vang lên, một nhụy hoa đâm xuyên đầu thần thông kia. Ngọc Bác Xuyên mặt biến sắc, thét lên. Dùng thánh bảo! Dị thú dài một thước trên vai của gã nhảy xuống, hai nắm đấm đấm ngực, thân hình càng lúc càng lớn, há miệng gầm lên. Một bảo vật màu xanh biếc bay ra từ miệng của dị thú, có hình dáng giống như là bạo viên đầu một sừng. Dị thú phun ra một viên ngọc từ trong miệng, phát ra ánh sáng xanh lục chiếu sáng xung quanh xanh lấp lánh. Thứ phát sáng không phải là viên ngọc, mà là thứ ở trong viên ngọc, giống như là một con thanh long đang uốn lượn, chính là ánh sáng của thanh long chiếu ra xung quanh. Hùng Tích Vũ nhìn thấy ánh sáng xanh, sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu. Đây là thanh long châu của chân thiên cung. Từng mục ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy viên ngọc đã biến thành chu vi hơn một trượng. Thanh long trong viên ngọc càng trở nên rõ nét hơn, uốn lượn vui vẻ trong viên ngọc. Những thiếu nữ trong hoa lao về phía đám người Ngọc Bác Xuyên, bị ánh sáng xanh lục chiếu lên lập tức mộc hóa, biến thành tượng gỗ, cơ thể cứng ngắc, dừng lại giữa không trung. Những âm thanh phùng phục phát ra từ trong người họ, trên người các cô gái bị mộc hóa này mọc ra những chồi non màu xanh, tiếp theo đó là mọc ra cành cây khiến họ xanh mơn mởn. Những xúc tu sau lưng họ là rễ cây của căn yêu, cũng biến thành gỗ cứng không thể động đậy. Ngọc Bác Xuyên dẫn mọi người chạy về phía trước, dị thú bạo viên đầu một sừng hai tay giơ cao cái viên ngọc cũng chạy sát theo sau bọn họ. Những nơi ánh sáng viên ngọc chiếu tới, các thiếu nữ trong hoa đều thành bất động, mỗi người một dáng vẻ, không ai giống ai. Thanh Long Châu! Từng một ngạc nhiên, loại ngọc này có thể khắc chế quái vật như căn yêu, đúng là một món dị bảo hiếm có mà. Thánh bảo của chân thiên cung chúng ta đã bị bọn chúng cướp mất rồi. Hùng Tích Vũ hùm một tiếng, giơ tay từ xa. Dị thú kia chỉ cảm thấy thanh long châu vác trên tay lập tức bay lên. Bất giác kinh hãi, vội vàng bay người bò lên trên thanh long châu, hồng đè viên ngọc xuống. Mấy cao thủ cảnh giới thiên nhân ở bên cạnh Ngọc Bác Xuyên lần lượt bộc phát ra nguyên khí, phát động thanh long châu, tranh đoạt cùng Hùng Tích Vũ. Viên thanh long châu bay lên không trung, hai bên giằng co qua lại, bên nào cũng muốn khống chế thánh bảo này. Hai con dơi trắng lập tức chuyển phương hướng bay tới, xoay chuyển trên không. Vô vàng sợi lông phóng về phía cái đám người Ngọc Bác Xuyên, muốn giúp đỡ để đoạt lại viên ngọc. Chỉ trong chớp mắt, lông của hai con dơi đã bay đi hết sạch. Lông của chúng đã được luyện thành dị bảo, lông giống như là kim. Nếu bị bắn trúng, lông sẽ trở nên vô cùng mềm mại, chui vào trong cơ thể, kẻ địch lập tức mất mạng. Cùng lúc đó lông kỳ lân rùng mình, những cái vảy rồng trên người giống như là những tấm lá chắn vô cùng sắc bén, vù vù xoay chuyển, chém về phía đám người Ngọc Bác Xuyên. Người lông kỳ lân trở nên nhẵn thính, vai và mông trần trụi, chỉ có phần nhọn trên đuôi rồng và đầu là có lông kỳ lân. Hùng Tích Vũ mặt biến sắc, vội vàng nói. Mọi người đừng ra tay! Nàng ta vừa dứt lời, lông màu của hai con dơi trắng bị ánh sáng xanh của thanh long châu chiếu rọi, lập tức mộc hóa rơi rào rào xuống đất. Hai con dơi trắng muốn thu lại lông màu nhưng đã mất đi cảm ứng. Hai huynh đệ nó há hốc miệng, ôm vai không biết phải làm sao. Vảy rồng của lông kỳ lân cũng lập tức mộc hóa. Hóa thành những cái tấm lá chắn bằng gỗ rơi đầy mặt đất. Lông mập trố mắt, chiếc bụng bự của nó vốn có vảy rồng che chắn nên không thể nổi da bụng quá sập sệ. Bây giờ không có vảy rồng, mỡ thừa trên bụng sệ hết xuống. Giáo chủ! Lông kỳ lân không biết phải làm sao, vội vàng quay đầu nhìn Tần Mục đứng ở trên lưng mình. Tần Mục vốn định phát động 8.000 thanh kiếm tấn công, thấy như vậy lập tức dừng tay rồi. Thanh long châu của chân thiên cung quả thực là quái dị. Tu vi của lông kỳ lân tuy chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân, nhưng mà thực lực có thể sánh bằng cảnh giới thiên nhân, thịt thu da dày. Khi xưa ở trận chiến Thiên Ba Thành, Ma Vương Đô Thiên hóa thân giáng lâm, đại chiến cùng Long Vương, tàn dư của đoàn công quét, qua mông lông kỳ lân cũng chỉ làm rách vảy rồng, vết thương không nặng, có thể thấy sức mạnh phòng thủ của vảy rồng mạnh tới mức nào. Thực lực của hai con dơi rắn càng mạnh, chắc chắn đã đạt tới mức đỉnh điểm của cảnh giới thiên nhân. Lông mau trên người cũng không dùng tùy tiện. Không ngờ bảo vật của chúng gặp phải ánh sáng xanh của thanh long châu đều bị mộc hóa, mất kiểm soát. Nếu như 8.000 thanh kiếm của Tần Mục bay đi, e rằng chỉ có Vô Ưu kiếm không bị mộc hóa, những phi kiếm khác chắc sẽ đều bị biến thành kiếm gỗ. Hùng Tích Vũ khẽ kêu lên, pháp lực không địch lại đám người Ngọc Bác Xuyên, không cướp lại được. Thanh long châu bay về phía Ngọc Bác Xuyên,

Tần Mục biến sắc. Thôi chết rồi, không để cho bọn chúng lấy Thanh Long Châu ra. Bọn họ vội vàng tìm tới nơi có tiếng nói, thấy Ngọc Bác Xuyên và các cao thủ chân thiên cung đang nhìn một cái gốc thân cây. Trong thân cây có ánh sáng xanh lấp lánh giống như phỉ thúy, chiếu sáng phạm vi nhiều mẫu. Rõ ràng căn yêu khô tịch lĩnh đã nuốt Thanh Long Châu, sức mạnh khủng khiếp của Thanh Long Châu lập tức mộc hóa nó, khiến rễ cây mọc thành thân cây, đè nó xuống nơi này. Rễ cây cũng cứng lại, không thể cử động. Đừng lấy Thanh Long Châu ra, lấy ra thì con đại yêu tinh này sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, không ai có thể sống sót được đâu. Ngọc Bác Xuyên vừa nói xong thì liền câu mày nhìn đám người Tần Mục. Đám người bên cạnh của gã lập tức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ quanh gã. Tần Mục mỉm cười, nói. Xin chào các vị sư huynh, ở nơi này thần thông chân thiên cung của các ngươi có thể dùng không vậy? Nếu không, vậy thì ta chỉ có thể tiễn các vị lên đường thôi. Ngọc Bác Xuyên vụt biến mất, tới bên ánh sáng xanh, đưa tay túm vào trong thân cây, cười nhạt. Thiên Thánh Giáo Chủ, muốn chết thì mọi người cùng chết thôi. Thơm quá vậy, mùi gì vậy? Gã vừa nói tới đây, đột nhiên trời đất quay cuồng, ngã gục xuống đất. Mùi của thất mây hương. Tần Mục cười tít mắt. Đám người chân thiên cung lần lượt ngã gục, chỉ còn lại ba cao thủ cảnh giới thiên nhân có thể cầm cự. Mặt đó bừng, nhưng tu vi của bọn họ đang áp chế thất mây hương, pháp lực có thể dùng không nhiều. Bỗng giọng nói của một cô gái vang lên, cười, nói. Thất mây hương là một loại thuốc tê sao? Để ta ngửi thử xem. Hùng Tích Vũ mặt biến sắc, ba cao thủ cảnh giới thiên nhân mừng ra mặt. Độc sư! Mộc Ánh Tuyết! Tần Mục nhìn về phía giọng nói, một cô gái mặc áo đen trên người đeo đầy trang sức vàng bạc, đầu đội mũ châu ngọc bước qua các cô gái đang treo trên rễ cây. Những nơi mà nàng ta đi qua, những cô gái trong cây lập tức héo úa, biến thành tro tàn rơi xuống đất. Tần Mục lấy ra một chiếc bình ngọc ném qua, cười, nói. Đúng vậy là thuốc tê đó, ngươi ngửi thử xem. Cô gái áo đen chính là độc sư Mộc Ánh Tuyết của chân thiên cung Tây Thổ. Ít tuổi, cơ thể dưới lớp áo đen tỏa ra sức sống thanh xuân. Làn da được lớp áo đen tôn lên trắng ngần, trắng hơn tuyết. Rất phù hợp với tên của nàng ta, da trắng có thể sánh với tuyết. Nàng đưa tay cầm lấy cái bình ngọc. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới tay của nàng có đeo găng tay tơ màu đen, rất mỏng, nhưng có thể bảo vệ da không lộ ra ngoài không khí. Đôi găng tay này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Người quen luyện dùng độc thường vô cùng cẩn trọng, tránh để mình tiếp xúc với độc vật. Tần Mục dám khẳng định đôi găng tay tơ đen không phải là chất liệu tơ, kính không lọt gió, tới không khí cũng không thể xuyên qua. Ngực của nàng ta không hề nhấp nhô, hít thở trao đổi khí thông qua lỗ chân lông dưới da của mình, tránh bị trúng độc. Rõ ràng thực lực của nàng không nằm ở linh binh và tu vi, mà nằm ở độc. Cảnh giới tu vi không phải tiêu chuẩn để phán đoán thực lực của dược sư, cho dù cảnh giới rất thấp nhưng cũng có thể đầu độc chết một vị thần. Một ánh tuyết nhìn bình ngọc nhưng mà không đi ngửi thất mây hương trong bình, mà kéo cánh tay cho da của mình ngửi. Hít lấy rất ít thất mây hương, lập tức thấy nửa cánh tay tê dại, mất đi tri giác. Thuốc tốt đó. Mắt nàng phát sáng, đóng nắp bình ngọc lại, vứt trả cho Tần Mục, khen ngợi. Mặc dù không làm cao thủ cảnh giới thiên nhân tê liệt, nhưng có thể hạn chế hành động của họ. Đúng là thuốc tê lợi hại đó. Tần Mục ngửa tay, nguyên khí phóng ra nâng bình ngọc lên, không để cho bình ngọc tiếp xúc với tay mình. Hắn lấy một con cốc mắt xanh ba chân trong túi thau thiết ra, cốc há miệng, nuốt bình ngọc vào bụng, ngậm miệng sau đó lại nhả bình ngọc ra. Tần Mục đặt con cốc xuống, con cốc ba chân nhảy tanh tách tới phía một ánh tuyết. Hùng Thích Vũ tròn mắt nhìn, bọn họ chỉ biết Tần Mục hái thuốc trong bụng địa, nhưng mà không biết Tần Mục bắt một con cốc mắt xanh bỏ vào túi thau thiết của mình từ khi nào. Độc dược của một tỷ tỷ cũng rất lợi hại đó. Tần Mục khen ngợi. Tuy nhiên độc của ngươi chỉ là trò giặc không đáng nhắc tới thôi, không thể gọi là đệ nhất thiên hạ được đâu. Một ánh tuyết hai mắt phát sáng, nhìn con cốc mắt xanh đang nhảy tới, ngón tay khẽ cử động, một luồng nguyên khí hóa thành một con phi trùng bay tới bay lui. Con cốc ba chân phóng lưỡi đi, nuốt phi trùng vào trong bụng, kêu lên ồm ộp hai tiếng, sau đó căng phồng lên như được bơm khí, chỉ trong chớp mắt đã to như là một con trâu. Tần Mục lấy ra một viên linh đan, ngón tay vạch nhẹ ở giữa linh đan. Linh đan vỡ đôi ra, chỉ nghe tiếng vù vù vọng tới. Đây là một viên linh đan rỗng ruột, bên trong có một con muỗi bay ra. Con muỗi vỗ cánh, bay lên lưng cốc, bám bên trên. Không bao lâu sau con cốc mỗi lúc một nhỏ lại, con muỗi mỗi lúc một to ra. Bụng muỗi giống như là một cái túi nước khổng lồ, chỉ có điều bên trong đựng toàn là máu, không phải màu đỏ mà là máu màu xanh. Con muỗi hút no máu, thể hình con cốc ba chân lại khôi phục như thường, nhảy chồm chồm, vung lưỡi về phía con muỗi khổng lồ dài hơn trượng trong không trung. Chỉ có điều muỗi quá lớn nó không nuốt được. Một ánh tuyết kinh ngạc. Linh đan nuôi côn trùng, thú vị đó. Nàng kéo tay ra để lộ ra làn da trắng ngần, con muỗi lập tức bay tới, cắn trên tay nàng. Vừa đâm vào da, con muỗi lập tức thu nhỏ nhanh chóng, giống như là rút nước. Màu sắc cũng biến đổi, biến thành màu đỏ, tỏa ra ánh lửa bay về phía Tần Mục. Tần Mục đồng tử co rút lại, lấy mấy viên linh đan từ trong túi thao thiết ra. Những linh đan này to nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Tần Mục nhanh chóng cắt những cái viên linh đan này thành nhiều miếng đủ kích cỡ. Mỗi loại lấy một ít dựa theo tỷ lệ trọng lượng. Lòng bàn tay phóng ra một luồng lửa, lập tức dung hợp dược lực của các linh đan khác nhau lại, thôi hóa, tạo ra một loại đan dược khác. Tần Mục há miệng nuốt cái viên đan dược này vào trong bụng, thôi hóa dược lực, kéo áo trên cánh tay lên. Con muỗi biến thành màu đỏ có mang theo lửa bay tới đậu trên tay hắn hút máu. Sắc mặt Tần Mục lập tức đỏ gay, xương và cơ trên mặt biến dạng, biến thành răng nanh mặt đỏ, lông mày dựng lên, hai mắt xếp ngược giống như quỷ dữ vậy. Sau khi con muỗi hút xong máu của Tần Mục, rồi lại khôi phục về màu vốn có, chao đảo bay về phía một ánh tuyết. Một ánh tuyết cười nhạt. Hơ, ngươi không hạ độc sao? Mũi Tần Mục bỗng dài thêm một đoạn, lỗ mũi hướng lên trên vô cùng dị hợm, hắn cười ha hả. Nếu ta không hạ độc, con mũi đó sao có thể ngửi thấy mũi của ngươi liền bay tới chứ? Một ánh tuyết khẽ nhíu mày, nhìn con mũi đang bay tới, xác định xem Tần Mục hạ cái loại độc nào. Một lát sau cô gái này lấy trong túi áo ra mấy cái loại dược liệu, linh hoạt điều phối độc dược, sau đó bôi lên cánh tay của mình để cho mũi đốt. Mũi cắn nàng ta, tóc của một ánh tuyết lập tức mọc dài ra, chỉ trong chớp mắt đã mọc dài ra khắp nơi như là một con nhím vậy. Phục một tiếng động khẽ vang lên. Một ánh tuyết thấy mông hơi ngứa, một chiếc đuôi to mọc ra từ sau mông của nàng, đâm thủng quần, quét xuống đất. Sắc mặt của một ánh tuyết xanh mét, con mũi hút máu nàng ta xong, độc tính trong người thay đổi, lập tức không còn hứng thú với nàng nữa, vù vù bay về phía Tần Mục. Tần Mục mặt biến sắc, vội vàng lấy mấy chục loại linh đan trong túi thao thiết ra, chia cắt bào chế thuốc, đợi khi mũi bay tới hắn đã bào chế xong linh đan. Lần này hắn uống linh đan, hỏa khí trên mặt lập tức biến mất, gương mặt lại khôi phục như cũ. Mũi đốt hắn một lát rồi lại bay đi, trong người Tần Mục vọng ra tiếng động ầm ầm, giống như là tiếng sấm rền. Tiếp theo đó là trên trời sấm vang chớp giật, một tia sét đánh xuống người Tần Mục, chỉ trong chớp mắt đã đánh hắn đen thui rồi. Một ánh tuyết cũng đang luyện chế độc dược, luyện thành một cái bình thuốc nước nhỏ, ngửa cổ uống liền, mái tóc đang tung bay lập tức rụng sạch không còn sợi nào, chiếc đuôi sau mông cũng rơi xuống. Cô gái túm vội quần, sắc mặt xám xanh, giơ tay ra cho mũi đốt. Một ánh tuyết khẽ rên lên, ngã ngửa ra mặt đất, dưới người vọng lại tiếng răng rắc, từ đầu tới chân mọc ra 8 chiếc chân, giống như là một con nhện lông lá vậy. Độc của ngươi mạnh thật, ăn thử độc của ta xem sao. Một ánh tuyết giận dữ kêu lên. Con mũi lại bay về phía của Tần Mục. Tần Mục mặt biến sắc, vội vàng điều chế thuốc, trước tiên giải âm độc ở trên người, quát lên. Làm như ta sợ ngươi vậy. Hai người đấu độc cùng với phong cách quái dị khiến Hùng Tích Vũ, Hùng Kỳ Nhi và mọi người nhìn há hốc miệng. Lần đầu tiên bọn họ tranh tài cao thấp là hạ độc trên bình ngọc. Sau đó Tần Mục dùng cốc ba chân để giải độc, đồng thời khiến độc tính thay đổi. Cốc ba chân bị kịch độc ảnh hưởng, cho rằng một ánh tuyết là món ăn ngon, nên mang theo kịch độc chạy về phía một ánh tuyết. Một ánh tuyết dùng nguyên khí hóa thành phi trùng, trong người trùng có mang theo một loại kịch độc khác. Cốc ăn phi trùng khiến độc tính trong người biến đổi. Tần Mục thả mũi dị chủng bắt được trong vùng địa Tây Thiên Cung, dùng độc tính nguyên thủy của mũi để hút máu cốc, phát sinh biến dị, rồi lại chạy đến để đốt một ánh tuyết để hạ độc nàng ta. Một ánh tuyết sau khi giải độc liền cấy lên người mũi cho nó đi đốt Tần Mục, khảo nghiệm bản lĩnh của hắn. Hai người đấu qua đấu lại đều dùng hết mọi thủ đoạn, vừa giải độc của đối phương vừa phải bảo đảm mũi dị chủng không bị đầu độc chết, đồng thời còn phải đầu độc đối phương nữa. Yêu cầu cực cao đối với luyện độc, giải độc, chỉ một chút bất cẩn sẽ không đầu độc chết đối phương được, ngược lại có khả năng bị độc dược của chính mình đầu độc chết nữa. Tần Mục nhìn con mũi đang bay tới, nhíu mày, giơ tay nói. Đợi chút đã. Bản lĩnh luyện độc của ta và ngươi ngang nhau, nếu đã muốn phân thắng bại, hạ tất phải hạ độc trên người của mình chứ. Một ánh tuyết cũng có phần không chịu đựng nổi, nghe xong lập tức nhìn Hùng Tích Vũ và mọi người, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, ngươi hạ độc Ngọc Bác Xuyên, ta giải độc cho hắn. Ta hạ độc nải quỷ, ngươi giải độc cho nàng ta. Ngươi yên tâm đi, Ngọc Bác Xuyên là tiểu công tử của Chân Thiên Cung bây giờ, địa vị không thua kém nải quỷ đâu. Hùng Tích Vũ mặt biến sắc, Ngọc Bác Xuyên nằm bất động trên mặt đất cũng thầm kêu khổ. Hai người bọn họ đấu độc khiến người ta hoa mắt mũi, thậm chí độc sư Mộc Ánh Tuyết còn dùng cả âm độc danh tiếng lừng lẫy, vậy mà cũng không làm gì được Tần Mục. Có thể thấy rằng trình độ về mặt độc lý của Tần Mục cũng không hề thua kém độc sư. Dùng độc trên người của ta sao? Nếu như độc sư giải không được, chẳng phải ta sẽ chết chắc sao chứ? Gã muốn bỏ chạy, nhưng mà dược tính của Thất Mi Hương vẫn chưa được giải, linh hồn vẫn bị tê liệt. Tần Mục cười, nói: Dùng độc trên người của mình không coi là bản lĩnh gì. Ngươi và ta có trình độ khá cao về độc đạo. Nếu đã như vậy, hãy dùng kẻ mạnh hơn làm mục tiêu. Đầu độc chết kẻ mạnh nhất mới được coi là tài giỏi chứ. Một Ánh Tuyết lộ ra vẻ hiếu kỳ, hào hứng nói: Nãy quỳ chính là một trong những người mạnh nhất Chân Thiên Cung, bị ta dùng triền ti làm giảm tu chi, độc đạo của ta không mạnh sao? Tần Mục vỗ vào cây đại thụ bên cạnh, cười, nói: Việc đó đâu có gì chứ. Nếu mà chúng ta đấu độc á, hãy chọn đại yêu này để đấu nè. Đại yêu này vốn là căn yêu, hút máu thần và máu ma, đồng thời có huyết thống thần ma nữa, tập hợp sức mạnh thần ma cực kỳ bất phàm. Muốn để cho nó trúng độc á, phải làm cho độc tính có thể áp chế được máu thần ma, có khả năng làm thần ma trúng độc mới được. Một Ánh Tuyết mắt phát sáng, quan sát đại thụ do căn yêu hóa thành, tinh thần phấn chấn. Người dùng độc cả đời, lấy việc đầu độc chết thần ma là mục tiêu cao nhất. Đầu độc chết một cao thủ cảnh giới thần kiều không gọi là tài giỏi được. Được thôi, ta đồng ý với ngươi. Ngươi và ta, ai có thể đầu độc chết căn yêu này sẽ là người chiến thắng vậy. Một cao thủ cảnh giới thiên nhân của Chân Thiên Cung lộ ra vẻ thất vọng, dãy dụa nói: Độc sư, lo việc quan trọng trước. Một Ánh Tuyết liếc nhìn gã, cười nhạt, nói: Ta không quan tâm cuộc chiến tranh giành quyền lực của Chân Thiên Cung các người. Trong mắt của ta, độc mới chính là việc quan trọng. Ta và chị Tiểu Ca này là người đồng đạo, đương nhiên phải đấu thật nhiệt tình, vì vậy mới không uổng kiến thức học được chứ. Đột nhiên, mọi người lập tức ngã hết xuống đất. Cả Long Kỳ Lân, Hùng Thích Vũ và hai con dơi trắng cũng không ngoại lệ. Ba cao thủ cảnh giới thiên nhân cũng trúng độc mà hôn mê. Một Ánh Tuyết nhìn Tần Mục, nghiêm túc nói: Ánh Tuyết, ta khó khăn lắm mới gặp được đạo hữu. Hôm nay nhất định sẽ dốc sức thi triển. Linh dược ta mang tới không nhiều, nhất định phải vào trong đại khư hái thuốc rồi. Hai ngày sau ta và ngươi sẽ gặp nhau dưới cây đại thụ này để thể hiện tài năng. Tần Mục cảm khái, nói: Được. Nói xong, liền đặt một cái chiếc bình ngọc xuống, miệng bình mở một nửa. Thất Mỹ Hương sẽ không ngừng bay ra trong thời gian 2 ngày, không để cho người khác tiếp cận nơi này. Hai người lập tức hành động, tới các nơi tìm linh dược, bỏ mặc Long Kỳ Lân, Hùng Thích Vũ và những người khác ở chỗ này. Sau khi bọn họ đi, cây đại thụ liều mạng lắc lư, muốn bật rễ lên, thừa cơ bỏ trốn. Nhưng mà do bị Thanh Long Châu giữ chặt, không thể động đậy được. Màn đêm buông xuống, bóng tối từ 4 phương 8 hướng ập tới. Nhưng mà tới bên cạnh cây đại thụ do chân thân căn yêu hóa thành, thì thấy xung quanh cây phát ra thần quang. Đây là chân thân của căn yêu, để né tránh sự xâm nhập và tấn công của bóng tối. Nó cũng cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của mình, hoặc trộm hoặc cướp, lấy tượng thần ở các nơi để vào bên trong bản thân mình, bảo vệ mình. Rễ cây của nó bao phủ rất rộng, nhưng mà chân thân là một khối rễ cây, ban ngày chỉ có thể lan rễ về 4 phương 8 hướng, hóa thành các cô gái dẫn dụ con mồi tự tìm đến. Ban đêm có thể thu rễ về, trúng trong phạm vi của ánh sáng của tượng thần chiếu rọi để giữ mạng. Huynh đệ Dơi Trắng, Long Kỳ Lân, hai mẹ con Hùng Thích Vũ và những người khác đều ở gần rễ của nó, nằm trong phạm vi ánh sáng bao phủ, vì vậy buổi tối rất an toàn. Chỉ có điều người thì trúng độc, người thì bị Thất Mê Hương làm cho tê liệt, đều không thể cử động, chỉ biết ngoan ngoãn nằm đó mà thôi. Đêm nay bên ngoài là tiếng quỷ khóc thường sầu. Trong bóng tối có những bóng đen khổng lồ đang hoạt động, ma ngữ không ngừng vọng lại, giống như đang thì thầm bên tai họ. Cũng có tượng thần đột nhiên hồi sinh nói những lời khó hiểu. Cũng có ánh sáng lóe lên trong bóng tối, đột nhiên bóng tối biến mất, xuất hiện thế giới non xanh nước biếc. Chắc là đại khư đã chồng chéo lên một thế giới khác. Trong thế giới đó có người hiếu kỳ quan sát bóng tối của đại khư. Cũng có thế giới tịch mịch, xám xịt, một chút sức sống cũng không xuất hiện quanh họ. Một đêm kỳ quái khiến mọi người ở đây đều thấp thỏm, lo lắng không yên. Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Long Kỳ Lân nằm dơ 4 vó lên trời. Nó trúng độc của Một Ánh Tuyết nhưng vẫn có thể nói, lẩm bẩm: